Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2501, góc chuyện audio.com thế là đè lại người, hung hăng hôn mấy ngụm, anh là nam nhân của em. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu, Trình Dã đè ép người theo cái chán một đường hôn đi, tiếng nói khàn khàn nói kêu một tiếng chồng nghe một chút. Chồng, Trầm Mộc Bạch cười, đẩy người, anh đừng hôn em nha ca, ngứa. Không phải ca, là chồng, Trình Dã sửa sai nói, một bên thoát quần áo người. Sau đó hắn liền cau mày, áo cưới này làm sao khó khăn thoát như vậy. Dứt khoát xé cái nhão nhoẹt cũng không để ý trị giá bao nhiêu tiền, bại bao nhiêu nhà. Ca, anh nặng quá, người dưới thân dãy dụa hạ thân, Trình Dã lại sửa sai một lần, là chồng. Ca, đối phương lại kêu một tiếng, anh ép đến em. Trình Dã thấp cười nhẹ một tiếng, không ép em làm sao động phòng. Hắn cảm thấy kỳ thật gọi ca cũng không tệ, nhất là vợ của hắn gọi anh trai tốt, dùng sức chút thời điểm đừng ngừng, khẳng định rất hăng hái. Điên cuồng một đêm, Trầm Mộc Bạch say rượu tới, chậm chậm cảm thấy rất là xấu hổ giận dữ. Cô trừng mắt liếc nam nhân nằm ở bên cạnh, dùng bàn chân nhỏ đạp đạp. Nhưng là đạp bất động, cuối cùng chỉ có thể mệt mỏi thở hồng hộc. Khỏi phải nói có phiền muộn bao nhiêu, cả con gái, Vương Tố Đình cùng Trình Đại Đào trong lòng lại cao hứng lại khổ sở. Mặc dù lão thủ trưởng cùng Trình Dã một mực để cho bọn họ đi thủ đô, nhưng là cặp vợ chồng vẫn cảm thấy ở tại chỗ cũ mới dễ. Thẳng đến hơn nửa năm về sau tin tức con gái mang thai truyền đến. Vương Tố Đình cái này là thế nào đều đứng ngồi không yên. Con gái này còn là mình chiếu cố tương đối yên tâm. Thế là liền nói với Trình Đại, Đào, cũng thành đi, chúng ta cũng không tại bọn hắn nơi đó ở, chúng ta cũng có thể tại thủ đô bán điểm tâm nha, tay nghề của em tốt nhất định có thể náo nhiệt. Trình Đại Đào không có ý kiến gì, thế là hai người liền thu thập lấy đồ vật đi, may mắn còn không có ở chỗ này mua nhà, Trầm Mộc Bạch vẫn là ăn quen đồ ăn nhà mình làm, mỗi ngày khỏi phải nói có bao nhiêu dễ chịu. Trình Dã không cần phải nói, cái gì đều không thể so với vợ hắn quan trọng. Lão thủ trưởng cũng là trong lòng cao hứng, dù sao lúc trước cháu trai nói cái gì cũng không chịu sửa họ, cái này sinh ra tới chắt trai chắt gái cuối cùng là có thể họ Hàn. Trầm Mộc Bạch sinh một đôi song bào thai con gái. Hai đứa bé giống nhau như đúc, quả thực không kém. Đợi đến thời điểm 2 tuổi cô vẫn là thường xuyên không thể phân biệt cái nào là chị cái nào là em. Người một nhà năm mới ăn bữa cơm đoàn viên, Trình Dã một tay xách một đứa, đem hai cô con gái từ trên người vợ hắn đem xuống. Hai đứa con gái song bào thai dung mạo rất là lấy thích. Miệng cũng đặc biệt ngọt, cơm nước xong xuôi, hai chị em liền vụng trộm nói thì thầm, đi trước mặt mẹ mình, mẹ, mẹ đoán một chút con là ai. Trầm Mộc Bạch nhìn thoáng qua, vội vàng hướng ca của cô xin giúp đỡ. Trình Dã cười cười, làm một động tác tay. Trầm Mộc Bạch ôm lấy trong đó một đứa, con là Tiểu Tiểu, con là Phi Phi. Con gái nhỏ nhếch miệng, mẹ nhất định là ăn gian, đừng cho là con không biết, ba ba cho mẹ ám hiểu. Trầm Mộc Bạch xấu hổ, vội vàng nói, vậy chúng ta đoán lại một lần. Hai tiểu hài hôm nay mặc quần áo đều như thế, cách ăn mặc đều như thế, vui vui mừng mừng. Cô nhìn chằm chằm một lúc lâu, tại chúng nữ nhi miệng đều có. Thể treo bình dầu, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, mẹ đã biết con là Phi Phi, con là Tiểu Tiểu. Hai cái đứa bé mặt lộ vẻ kinh hỉ, vội vàng ôm lấy mẹ, đã đoán đúng. Mẹ con muốn cho mẹ một cái ban thưởng to lớn. Được nha nha, Trầm Mộc Bạch sau lưng âm thầm xoa mồ hôi lạnh một lần. May mắn hai người hôm nay dùng dây cột tóc màu sắc không giống nhau. Nguyệt Hạ Tử Yên, thế giới thứ 3 tháng 1 năm 2021. 01, 08, cách chương.